Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ta hô to, Hạ Cẩm Trình vừa đi chính là 4 năm, anh ấy làm sao có thể trở lại được? Tiêu Lăng Phong, coi như là anh, cũng không còn tư cách làm tổn thương đứa bé của tôi. Điền Nhã Đình nói xong lại giơ cái bình lên. Anh hãy nhanh lên một chút, hãy trả lại đứa bé của tôi cho tôi. Điền Nhã Đình hầm hờ, chân lòng trong bình liền trào ra ngoài, rơi vãi trên mặt đất. Cô không nên kích động, Điền Nhã Đình tin tưởng tôi, Diệu Tinh thật sự không mang đứa con của cô đi đâu hết. Tiêu Lăng Phong cố gắng trấn an Điền Nhã Đình, sau đó anh từ từ ngang nhiên xông qua. Anh điên rồi ư? Diệu Tinh nhìn ra được ý đồ của Tiêu Lăng Phong liền kéo anh lại. Đã đến lúc này rồi mà anh vẫn còn nói chuyện giúp cho cô ta ư? Điền Nhã Đình giận dữ, nhanh lên một chút, mau đem đứa bé của tôi trả lại cho tôi. Cô ta kích động hầm hờ. Tôi cũng thừa nhận với cô ta sự sai lầm, tại sao anh vẫn còn muốn làm thương tổn đến đứa bé của tôi? Tôi sẽ không cho phép anh làm tổn hại đến bọn trẻ. Trình Diệu Tinh, mày đã không chịu thừa nhận vậy thì cũng đừng trách tao. Không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương, nhìn cái bình trong tay Điền Nhã Đình, Tiêu Lăng Phong siết lòng bàn tay thật chặt, kéo Diệu Tinh đến phía sau mình. Nhã Đình, có chuyện gì thì từ từ nói, cô hãy bình tĩnh một chút. Tiêu Lăng Phong khẩn trương nói an ủi. Hiện tại Điền Nhã Đình đã hoàn toàn nổi điên, có lẽ là cô ta đang làm gì chính bản thân cô ta cũng không biết rõ ràng lắm. Từ từ nói ư? Điền Nhã Đình giống như là nghe thấy chuyện cười vậy. Tại sao tôi lại phải từ từ nói chuyện cùng với các người? Thời điểm các người mang đứa bé của tôi đi, các người có nghĩ tới phải từ từ nói chuyện cùng với tôi hay không? Rốt cuộc phải làm thế nào thì cô mới có thể tin tưởng được là chúng tôi thật sự không biết con của cô đang ở nơi nào? Diệu Tinh nhìn chằm chằm vào Điền Nhã Đình, cô hiểu rõ mình đã dắp mắt hết kiên nhẫn để nói ra những lời giải thích rồi. Tôi mới không tin, Trình Diệu Tinh, không phải là mày không chịu thừa nhận hay sao? Hôm nay tao liền giết mày, tao muốn nhìn xem mày còn có thể làm khó đứa bé của tao như thế nào được nữa. Điền Nhã Đình nói xong liền tiến lên. Tiêu Lăng Phong dùng sức đẩy Diệu Tinh qua một bên, tiến lên cầm lấy cổ tay của Điền Nhã Đình. Nhã Đình, cô hãy bình tĩnh một chút. Anh hô to, tôi đã tỉnh táo suốt 5 năm qua rồi. Điền Nhã Đình đỏ mắt kêu lên, Tiêu Lăng Phong, bây giờ tôi không có biện pháp để tỉnh táo nữa. Anh càng che chở cho cô ta thì tôi lại càng hận cô ta hơn. Điền Nhã Đình dùng sức dùng dàng thật mạnh, chất lòng trong mình bị lóc mạnh sóng ra bên ngoài, rơi vãi xuống trên mặt đất. À! Diệu Tinh bị dọa cho sợ đến kêu to một tiếng, nhìn hai người giằng co với nhau, hô hấp của Diệu Tinh cũng như sắp muốn ngưng lại. Mà axit sulfuric bị trào ra ngoài, rất hiển nhiên đã bị vẩy một chút vào trên cánh tay của Tiêu Lăng Phong, cũng vẩy vào trên cánh tay của Điền Nhã Đình. Một hồi đau đớn bén nhọn ập tới, nhưng mà cả hai người vẫn cứ giằng co, cũng không có ai muốn buông tay ra. Nhìn chất lòng trong bình kịch liệt đung đưa, Diệu Tinh bị dọa cho sợ đến hô hấp cũng muốn dừng lại. Tiêu Lăng Phong, anh điên rồi có phải hay không? Trái tim của Diệu Tinh bị nhíu chặt lại, đau đớn một hồi. Đến lúc này Diệu Tinh cũng không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, cô xông lên phía trước nắm lấy cổ tay của Điền Nhã Đình. Ai cần em phải đi tới chỗ này? Tiêu Lăng Phong hướng Diệu Tinh hô to, em buông tay ra, tránh ra xa một chút. Tiêu Lăng Phong, anh mới là người phải buông tay ra. Diệu Tinh cũng hô to. Điền Nhã Đình nhìn hai người trước mắt, cười nhạt một chút. Tiêu Lăng Phong, quả nhiên đúng là không có lúc nào mà anh không nghĩ tới Trình Diệu Tinh. À! Điền Nhã Đình gọi một tiếng, thừa dịp Tiêu Lăng Phong bị phân tâm, liền dùng sức để mạnh Diệu Tinh một cái té nhào xuống đất. Diệu Tinh! Tiêu Lăng Phong kêu lên một tiếng, dùng sức đẩy mạnh Điền Nhã Đình ra. Anh ngồi xồm xuống muốn đỡ Diệu Tinh. Điền Nhã Đình bị lui về phía sau mấy bước, nặng nề ngã xuống trên mặt đất. Nhưng mà mặc dù bị ngã xuống, mặc dù chất lỏng trong bình cũng đã bị rơi vãi ra ngoài làm bị thương tay của cô ta, thế nhưng Điền Nhã Đình cũng không hề có một chút buồn lòng. Tiêu Lăng Phong, anh liền để ý đến cô ta như vậy hay sao? Điền Nhã Đình cười, không phải là anh đã nói bất kể cô ta có biến thành hình dáng gì anh cũng vẫn thương cô ta ư? Ngày hôm nay tôi đây sẽ cho anh một cơ hội được chứng minh. Điền Nhã Đình cười, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, chạy như bay về hướng Diệu Tinh. Trình Diệu Tinh, đồ đê tiện này, mày hãy chết đi! Điền Nhã Đình mắng to, rồi tất cả axit sulfuric trong mình vào người Diệu Tinh. Diệu Tinh! Vào lúc Diệu Tinh bị dọa cho sợ đến không cách nào nhúc nhích nổi, thì Tiêu Lăng Phong nhào qua, dùng thân thể của mình ngăn cản cho Diệu Tinh. Tiếp theo, một tiếng rên rỉ thống khổ cùng với tiếng khóc thất thanh của trẻ con vang lên. Điền Nhã Đình đứng đờ tại chỗ, cô hoàn toàn sừng sốt đến ngây người. Điền Nhã Đình không nghĩ tới Tiêu Lăng Phong vậy mà sẽ liều lĩnh bảo vệ cho Trình Diệu Tinh, càng không hề nghĩ tới Hạ Cẩm Trình cũng hay bảo bảo của cô đang bước ra ngoài. Hơn nữa, axit sulfuric tràn ra cũng đã vang đến trên cánh tay nhỏ bé trắng nõn của đứa bé. Bảo bảo! Điền Nhã Đình tiến lên, đứa bé hoảng sợ né tránh. Ô ô, hai đứa trẻ khóc lớn. Thật là sợ, mà bà cứu mạng. Hai đứa bé vươn người, vẻ đầy sự bất lực hướng về phía Hạ Cẩm Trình. Nhìn vết thương trên cánh tay của đứa nhỏ, ánh mắt của Điền Nhã Đình càng trở nên vằn đỏ. Tiếng khóc thê thảm liệt phế của đứa bé càng làm cho Điền Nhã Đình bị mất đi lý trí. Cũng là do các người, cũng là do các người làm hại. Tiêu Lăng Phong,